Truyện Hệ thống nhà ma, phần 54. Lưu Nhàn Nhàn đã từng thấy Lưu Triết đi vào phòng này, lúc đó người đàn ông kia nói chuyện với cái đầu trong bình thủy tinh. Rất đáng ngờ. Trần Ca bật đèn pin trên điện thoại, tia sáng chiếu lên bình thủy tinh. Bao nhiêu năm trôi qua, cái đầu người trong bình trông vẫn rất sống động. Đêm hôm khuya khoắt, nhìn thấy thứ này trong tòa thí nghiệm cũng đáng sợ phết đấy. Trần Ca nhìn chằm chằm bình thủy tinh. Đầu người bên trong dường như được khóa cứng trong chất keo, không hề nhúc nhích, cũng không xuất hiện hành động như chớp mắt hay dập dềnh lên xuống. Điều này không giống với lời Lưu Nhàn Nhàn nói. Nhằm bảo đảm an toàn, Trần Ca gọi nhóm Lão Chu ra kiểm tra cái bình một lượt, nhưng cũng không phát hiện bất thường gì. Có khi vật ký sinh trên đó đã rời đi rồi. Trần Ca nhìn bình thủy tinh như có điều suy nghĩ. Lúc trước Lưu Triết nói chuyện cùng cái đầu người trong bình thủy tinh, vậy có phải cũng thể hiện rằng trong khu dạy học phía Tây, có vật gì đó có thể ký sinh lên những tiêu bản này, thông qua thứ bên trong đóng chai lọ, để truyền đạt tin tức. Nếu quả thật là như vậy thì tình hình có phần không ổn. Toàn bộ khu dạy học phía Tây đều nằm dưới sự theo dõi của đối phương. Trong phòng thí nghiệm lẫn nhà xác dưới lòng đất, có bao nhiêu tiêu bản, bộ phận như vậy, không chừng bây giờ thứ kia đang trốn trong cái bình nào đó, âm thầm quan sát anh. Phải cố gắng tránh né mấy thứ này mới được. Trần Ca đặt mèo trắng lên trên ba lô, đi ra khỏi phòng. Bên ngoài là một lối đi dài mười mấy mét, toàn bộ cửa phòng hai bên đều bị khóa lại. Trong đó còn có mấy cánh cửa dán giấy niêm phong vàng sẫm phía trên. Xuôi theo cửa sổ phía trên cánh cửa nhìn vào trong, từng giấy bàn thí nghiệm lạnh lẽo xếp trong phòng. Đồng tử chậm rãi híp lại, Trần Ca nhờ vào âm đồng phát hiện ra trên bàn thí nghiệm gần trước mặt nhất, còn sót lại thứ gì gần giống vết nước động. Mang lại cho người ta cảm giác như cái bàn thí nghiệm đó vừa bị người nằm lên. Lối đi không ở chỗ này. Nếu như không phải thân mang nhiệm vụ, thời gian cấp bách, Trần Ca rất muốn vào xem từng căn phòng một. Tòa thí nghiệm cũng là một cảnh tượng rất tốt, bầu không khí ở đây không tệ, về sau mình cũng có thể tự xây dựng một tòa tương tự. Giám đốc La dỡ bỏ các công trình xung quanh là để chuẩn bị mở rộng thêm nhà ma của Trần Ca, muốn xây khu vui chơi kinh dị mà chỉ có cảnh tượng dưới lòng đất thì không bao giờ là đủ. Trần Ca đi thẳng tới chỗ sâu nhất trong hành lang, phát hiện cửa của phòng giải phẫu nơi đây vẫn chưa khóa, cánh cửa nửa mở, giấy niêm phong phía trên cũng bị xé mất. Trên tay nắm không có bụi, mấy ngày gần đây có người đi vào từ chỗ này. Trần Ca ngồi xổm xuống, trên mặt đất lưu lại vết trầy xước. Anh cầm tay nắm, thử đẩy cánh cửa, ván cửa hơi biến dạng, lúc đẩy thì hơi dùng sức nhấc tay nắm lên trên. Mặt đất sẽ không bị lưu lại vết trầy xước. Xem ra người kia đi vào chắc chắn rất vội, hắn ta bỏ qua những chi tiết này. Anh mở toang cánh cửa, một mùi formalin thoang thoảng kẻ bay ra. Trần Ca đứng ở cửa không vội đi vào. Trong lòng anh rất rõ ràng, mỗi khi ngửi được mùi này tức là biểu thị những thứ kia có thể đã từng tới đây. Anh đặt mèo trắng lên bàn, xoa đầu nó. Mày có thể ngửi được cái mùi này bay ra từ đâu không? Trần Ca khoa tay múi chân ra hiệu, cố gắng hết sức để cho mèo trắng hiểu được ý của mình. Hai tròng mắt khác màu phản chiếu lại bóng dáng Trần Ca. Qua một lúc lâu, mèo trắng đột nhiên nhảy từ trên bàn xuống, chui vào trong một phòng đơn phía sau phòng giải phẫu. Tìm thấy rồi. Trong phòng đơn còn có một cánh cửa gỗ, lúc này mèo trắng dừng lại phía trước cửa gỗ, kêu meo meo không ngừng. Mùi formalin bay ra từ đằng sau cánh cửa này. Trần Ca đi tới, đẩy vài cái lên cửa, phát hiện ra cửa gỗ đã bị khóa. Mày tránh ra. Trần Ca nhấc búa của bác sĩ nát sọ lên. Mèo trắng ngầm hiểu, nhảy sang một bên. Rầm, cây búa lớn dữ tợn đập xuống ổ khóa, cái khóa lập tức rơi xuống mặt đất. Bây giờ Trần Ca đã rất có kinh nghiệm đi phá cửa. Anh dồn hết sức lực vào một điểm trên ổ khóa. Như thế tiếng động sẽ nhỏ hơn nhiều những cách phá cửa khác. Phía sau cửa gỗ là một con đường tối đen. Dựa vào bản đồ trương lực cung cấp, đây chính là một trong những lối đi thông từ phòng thí nghiệm tới nhà xác dưới lòng đất. Xuôi theo lối đi xuống dưới có thể đi thẳng tới khu vực bên ngoài của nhà xác dưới lòng đất. Trần Ca đặt màu trắng lên trên ba lô, giơ điện thoại chiếu sáng. Anh mới chỉ nhìn thoáng qua lối đi thì lông mày đã khẽ chau lại. Trên cầu thang phủ đầy vụn của mảnh thủy tinh vỡ, còn có mấy thứ bẩn thỉu không nhìn rõ hình dạng, giống như có người cố ý ném vỡ bình tiêu bản trước cửa. Đoán chừng ba người bảo vệ chặn trước cửa chính của nhà xác dưới lòng đất, chẳng mấy chốc sẽ qua đây kiểm tra, mình rời khỏi nơi đây trước vẫn hơn. Trần Ca không muốn làm vỡ thời gian, nhưng lúc anh xoay người đóng cửa, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi những vật khác. Phía sau cửa gỗ tràn đầy vết tích để lại do móng tay cào lên, chằng chịt chi chít, nhìn cực kỳ đáng sợ. Có thứ gì đó muốn đi ra. Dấu ngón tay rất nhiều, căn bản không thể đếm hết được. Vì thế cũng không thể thông qua mấy thứ này để phán đoán trong nhà xác rốt cuộc có bao nhiêu con quái vật. Trần Ga lấy di động của mình ra chụp một bức ảnh, sau đó tránh khỏi đám đồ bẩn trên cầu thang, tiếp tục đi xuống. Rất nhanh, anh đã xuống tới tầng hầm thứ nhất. Trước mặt xuất hiện một ngã ba. Lối đi bên trái kia không có quét sơn, lối đi bên phải này lại sơn thành màu trắng. Trần Ga đi tới gần, thấy trên bức tường viết vài con chữ siêu vẹo, chẳng khác nào vuông bò. Trong lối đi bên trái không tô sơn, có viết đường người đi, trong lối đi bên phải sơn màu trắng lại viết đường xác đi. Chữ được viết ở chỗ cao 2 mét, người viết hẳn là người lớn, nhưng chữ này cũng quá xấu, không thể nào vừa học được cách cầm bút. Trần Ga lấy động xem bản đồ, muốn xuống nhà xác dưới lòng đất thì chỉ có thể đi đường dành cho thi thể sơn màu trắng. Hết cách, vì hoàn thành nhiệm vụ, Trần Ga trực tiếp chui vào trong đường xác đi. Không biết có phải vì tâm lý ám thị hay không, từ sau khi đi vào lối đi này, Trần Ca cứ cảm thấy phía trước con đường có người đang đi qua đi lại. Anh thử bước nhanh hơn, kẻ ở đằng trước cũng bước nhanh hơn, anh giảm tốc độ, đối phương cũng đi chậm lại theo. Đi hết khoảng nửa phút, trên vách tường được sơn trắng bắt đầu lần lượt xuất hiện những con chữ màu máu đỏ. Mày đi nhầm đường rồi, đây là con đường xác chết mới có thể đi. Tao cảnh cáo mày, đừng có đi tiếp về phía trước. Sao mày không nghe lời khuyên? Tao biết rồi, mày cũng muốn biến thành một cái xác chết, phải không? Trần Ca không quan tâm những chữ viết kia viết cái gì, anh tò mò về vị trí của những con chữ đó. Có chữ viết trên vách tường, còn có chữ viết trên trần lối đi. Trần Ca ngửa đầu nghiên cứu một lúc, phát hiện ra muốn viết được cảm giác kiểu này, thì trừ khi nằm trên trần lối đi mới có thể. Quái vật này là thằng Lằng à? Anh ngừng lại, cái người phía trước cũng dừng di chuyển, cả lối đi bỗng nhiên trở nên yên lặng. Trong mỗi cảnh tượng kinh dị ba sao đều có quái vật đặc biệt của riêng nó, không biết quái vật trong nhà xác dưới lòng đất sẽ trông như thế nào. Trần Ca đặt mèo trắng xuống đất, anh dùng tốc độ đều đặn tiến bước, người đằng trước lối đi cũng duy trì tốc độ đều đặn. Nghe âm thanh, khoảng cách đại khái là 20 mét, người đó ở góc ngoặt bên kia. Không biết người để lại những chữ viết bằng máu này có phải cái tên đi trước mặt mình không nhỉ? Trần Ca quyết định tự mình đi qua hỏi thử. Anh cầm búa của bác sĩ nát sọ trong tay, lại lấy mấy cái set mini từ trong ba lô ra. Lúc anh ấn công tắc, hình như cái người đi trước mặt anh đột nhiên biến đâu mất. Trong lối đi chỉ còn lại tiếng bước chân của chính Trần Ca. Anh đi tới chỗ rẽ, trên vách tường màu trắng viết lên một câu. Mày sẽ hối hận. Thế này coi như uy hiếp à? Trong lối đi ngoại trừ mấy con chữ bằng máu xấu xí kia ra, chẳng còn thứ gì khác. Trần Ca lặng lẽ cất mấy cái set mini đi. Bây giờ còn chưa phải lúc để lộ con át chủ bài. Việc khẩn cấp trước mắt là đi vào được khu vực trung tâm của nhà xác dưới lòng đất trong thời gian nhiệm vụ quy định. Trần Ca hiểu rõ trong lòng. Đối với cảnh tượng kinh dị ba sao mà nói, sau 12 giờ đêm mới là lúc phô ra chỗ đáng sợ nhất. Đi tiếp trong lối đi sơn trắng thêm vài phút, Trần Ca phát hiện ra càng lúc càng có nhiều chỗ kỳ lạ. Trên vách tường của lối đi sơn trắng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nước tụ lại từng mảng. Cũng không biết những chất lỏng kia rỉ ra từ chỗ nào. Nếu nhìn kỹ, có thể tìm thấy trên mặt đất tóc của người sống, có dài có ngắn, nhặt lên một sợi còn có thể ngửi được mùi phọt malin nồng nặc tản ra từ trên sợi tóc. Cái mùi đó giống như thấm đẫm vào sợi tóc, hòa làm một với nó. Trừ mấy thứ này ra, điều khiến Trần Ca không hiểu nổi nhất chính là nhìn trên những con chữ bằng máu trên vách tường, giống như đối phương biết sẽ có người đi vào nhà xác dưới lòng đất qua lối vận chuyển xác chết vậy. Không ngừng cảnh cáo kẻ xâm nhập. Những con chữ này được quái vật trong nhà xác dùng để cảnh cáo đám người của học viện pháp y. Nhân viên trường học và sinh viên cần làm thí nghiệm đều sẽ đi vào từ con đường này đến nhà xác lấy thi thể. Những chữ đỏ kia mang lại cho người ta cảm giác giống như do xác chết viết, trong ngữ điệu kèm theo cảnh cáo, đe dọa và một chút thỏa hiệp rất bất đắc dĩ. Mỗi lần bước được vài bước là lại có thể nhìn thấy một đoạn chữ viết càng lúc càng xấu. Cứ như tay cầm bút của người đó xảy ra vấn đề gì, có vài chỗ còn có thể thấy rõ, chữ viết được một nửa, thì nét bút trượt ra, giống như bút từ trong tay rơi xuống. Nếu như viết được một nửa tay rơi mất, thế thì có hơi đáng sợ. Tới bây giờ Trần Ca vẫn chưa rõ trong nhà xác dưới lòng đất có những con quái vật nào. Nhiệm vụ của tôi này chỉ vừa mới bắt đầu, mà chỗ cần thăm dò thì còn rất nhiều. Những lối đi của đường vận chuyển xác có độ dốc, cứ dốc xuống phía dưới. Lúc đi đến cuối, Trần Ca đã tới tầng hầm thứ hai. Nơi đây cũng chính là khu vực ngoài cùng của nhà xác. Có hơi đơn giản hơn so với tưởng tượng. Không biết có phải vì vừa nãy hứa âm xuất hiện hay không, đoạn đường này rất thuận lợi. Trần Ca chỉ phát hiện một ít dấu vết, cũng không phải gặp thứ nguy hiểm gì thực sự. Điểm cuối của lối vận chuyển xác lại chia thành hai con đường. Một con đường không tô sơn, có điều trông khá âm u đáng sợ, cực kỳ yên tĩnh. Còn một con đường vẫn tô sơn trắng như cũ, trên mặt đất bằng phẳng có thể nhìn thấy dấu vết lưu lại của bánh xe đẩy qua. Chắc đây là do nhân viên bình thường vận chuyển xác chết để lại. Trong nhà xác có xe đẩy chuyên chở xác, trông thì rất nhẹ nhàng, điều này khiến Trần Ca hơi động lòng. Chiếc xe do chú Từ làm có hơi cồng kềnh. Đợi sau khi xử lý xong cảnh tượng nhà xác dưới lòng đất, mình có thể dùng xe ở trong này để chuyên chở những du khách bị ngất. Bảo Lệ Quỷ đẩy xe của nhà xác ra khỏi cảnh tượng kinh dị, bản thân nó chính là một loại trải nghiệm đặc biệt. Trần Ca lấy di động ra nhìn thoáng qua. Trên bản đồ thể hiện bây giờ anh đã ở rất gần nhà xác dưới lòng đất. Lối đi sơn trắng kia chính là vòng ngoài để đi vào nhà kho. Đi vào từ con đường này, ở chỗ cách khoảng 700-800 mét, có ba cái nhà xác cỡ nhỏ. Đi về phía trước là một cái nhà xác cỡ vừa. Chỗ xa hơn xuất hiện một khoảng khu vực không tên. Trần Ca nhìn toàn bộ bản đồ cũng không tìm thấy ghi chép liên quan đến lối đi đó. Anh lấy bút của bác sĩ nát sọ ra, đi tới bên ngoài nhà xác cỡ nhỏ thứ nhất. Cửa sắt không khóa lại, trên cửa cũng không có bụi. Hình như gần đây nhà xác cỡ nhỏ này có người sử dụng. Hay là mở ra nhìn thử nhỉ? Trước khi tới, Trần Ca đã tính toán xong mọi thứ. Anh chuẩn bị quét sạch một đường, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Như thế lúc trở về sẽ yên tâm hơn nhiều. Trong hoàn cảnh bị vây kín dưới đất, điều anh lo lắng nhất chính là lúc bỏ chạy lại bị đánh từ hai mặt trước sau. Anh kéo cửa sắt ra, trục cửa phát ra âm thanh khó nghe. Trong căn phòng tối đen là bốn cái tủ đựng xác. Tủ đông vẫn đang hoạt động bình thường, trên cửa tủ viết dòng chữ: đừng tùy tiện đụng vào. Căn phòng không lớn, Trần Ca dẫn theo mèo trắng đi một vòng bên trong. Mèo trắng cũng không có phản ứng bất thường gì. Trần Ca đi ra khỏi cái nhà kho này là đi vào nhà xác cỡ nhỏ khác. Toàn bộ nhà kho cỡ nhỏ cũng không có vấn đề gì. Dấu vết bánh xe trên mặt đất đến cửa nhà kho cỡ trung thì không còn nữa. Xem ra bình thường những người tới lấy xác ở trong trường cũng sẽ không đi vào sâu trong nhà xác. Dừng ở cửa nhà xác cỡ vừa, Trần Ca thử kéo cánh cửa, cửa phòng cũng không bị khóa lại. Trên cửa treo tấm bảng cắm vào nổi bật, thế mà cửa phòng lại có thể tùy ý mở ra. Rốt cuộc là nhân viên quản lý sơ sẩy hay là có người đợi sau khi quản lý đi lại mở cửa phòng ra? Trần Ca kéo mở một khe nhỏ, nhìn vào bên trong. Trừ tủ đông thì trong góc nhà kho cỡ vừa còn đặt mấy cái bàn sắt. Lúc ánh nhìn quét đến mấy cái bàn kia, trong mắt Trần Ca sinh ra chút biến hóa nhỏ nhỏ. Vài cái bàn ghép lại với nhau, phía trên có một thứ gì đó giống như con người đang nằm. Sở dĩ nói nó giống với con người là bởi vì vật kia chỉ có hình dáng của con người, còn tứ chi cơ thể lại hoàn toàn vặn vẹo. Mèo trắng khẽ kêu lên một tiếng, Trần Ca cẩn thận tiến lại gần bên tường. Anh đi qua trước hàng tủ đông, hình như có ngăn tủ còn chưa đóng chặt. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh thoáng qua. Có phải bên trong những cái tủ đông này chất đầy xác chết không? Trần Ca cách xa tủ đông theo bản năng. Anh đi tới bên tường, lúc này mới thấy rõ trên bàn sắt đặt một mô hình cơ thể bị dở ra. Có thể đây là thứ mà sinh viên y khoa cần sử dụng trong lớp, bị ném vào đây. Bụng của mô hình bị xẻ ra, các cơ quan nội tạng đặt ngay ngắn ở bên kênh. Nếu như chỉ có thế này thì cũng chẳng có gì. Nhưng mà mắt của mô hình này đang mở, trông rất sống động. Chẳng khác nào dùng tròng mắt của người thật khảm vào mô hình. Trong con người xinh đẹp ấy còn ẩn chứa một nỗi khát vọng. Xuôi theo ánh nhìn của nó, bên cạnh đầu mô hình còn đặt một quả táo bị hư, đang bốc ra mùi thối thoang thoảng. Quả táo nổi mốc và cơ thể sáng bóng của mô hình tạo thành một loại tương phản. Người bố trí toàn bộ hình như đang cúi tạo nên một bầu không khí. Trần Ca đứng ở bên cạnh mô hình, đang chuẩn bị nhìn cho kỹ, thì lối đi bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh kỳ lạ, giống như một bãi bùn nhão rơi từ trên cao xuống. Có thứ gì tới rồi? Trần Ca không để ý tới, tiếp tục kiểm tra. Anh lấy búa của bác sĩ nét sọ ra. nấp ở cửa nhà kho, tắt đèn pin của di động, nhờ vào âm đồng để quan sát hành lang sơn trắng. Âm thanh bùn nhão rơi xuống từ từ tới gần. Trần Ca nghiêng người dựa vào bên cạnh phòng, giơ búa của bác sĩ nét sọ trong tay lên. Trong bóng tối xuất hiện ánh sáng, ngay sau đó một bóng hình màu trắng đi ra từ con đường không được sơn trắng kia. Người nọ mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang thật dày, dưới cánh tay kẹp cái đèn pin, hai tay xách theo hai cái thùng lớn màu đỏ. Anh ta di chuyển rất nhanh, thứ đó sền sệt không ngừng chảy ra từ bên trong thùng. Khi người nọ dần đến gần, một mùi gây mũi xộc đến, không phải là formalin đơn thuần, trong đó còn pha tạp thêm một mùi cực kỳ buồn nôn. Đây hình như là một người sống. Trần Ca cũng không buông búa của bác sĩ nét sọ xuống, hai mắt anh nhìn chằm chằm đối phương. Nhân viên trường học ư? Nhưng tại sao anh ta lại chạy tới nhà xác dưới lòng đất lúc 10 giờ đêm? Người tới mặc chiếc áo khoác trắng không vừa thân, cơ thể cường tráng, sức lực rất lớn. Mang găng tay cao su, xách theo hai cái thùng lớn nhưng vẫn đi rất nhanh. Người này muốn làm gì? Vì sao anh ta lại đi sâu vào bên trong nhà xác? Người đàn ông trước mắt cực kỳ đáng ngờ. Nhìn trang phục thì giống như nhân viên trường học, nhưng thời gian xuất hiện và hành động của anh ta lại khiến Trần Ca khó hiểu. Trần Ca suy nghĩ trong chốc lát rồi bỏ cuộc. Manh mối trong tay anh quá ít, nên anh quyết định dùng phương pháp trực tiếp để giải quyết chuyện này. Nếu như anh ta đi vào cái phòng này, thì mình sẽ nói chuyện tử tế với anh ta. Nếu như anh ta không vào, vậy mình sẽ đi theo phía sau, tạm thời không đánh rắn động cỏ. Có thể là do tính cách, nên Trần Ca rất ít khi ép buộc người khác. Anh cho người nọ một cơ hội lựa chọn. Như vậy thì cho dù có ngộ thương, trong lòng cũng dễ chịu hơn chút. Trần Ca nắm chặt cán búa, nín thở. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Thứ trong thùng nước đã đổ ra không ít. Người nọ cau mày, tâm trạng có vẻ không tốt. Anh ta buồn bực cắm mặt đi về phía trước. Lúc đi ngang qua nhà xác cỡ vừa chỗ Trần Ca, anh ta nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện cửa nhà xác bị người đẩy ra. Không phải lúc mình đi, đã đóng kỹ cửa này rồi à? Ai mở ra đây? Lý Húc cũng vào rồi. Sau lớp khẩu trang truyền ra giọng nói của một người đàn ông, anh ta dừng lại nhìn quanh bốn phía, thấp giọng chửi một câu. Lúc ngón tay anh ta vừa đụng tới chốt cửa, đang chuẩn bị đi vào, thì con đường... Người đi ở ngã ba, truyền đến tiếng của một người đàn ông khác. Anh Huy, đỡ hơn chưa? Sao hôm nay lâu quá vậy? Một người đàn ông vừa gầy vừa lùn, da rất đen, cầm đèn pin chạy vào. Đồ phải xử lý hôm nay hơi nhiều. Người đàn ông được gọi là anh Huy, không đi vào trong phòng. Anh ta thu tay về, nghi ngờ liếc nhìn người đàn ông đang gầy. Cậu vào đây làm gì? Không phải tôi nói với cậu đi trấn ngang bảo vệ à? Lát nữa nếu như bọn họ tới, bên chúng ta cũng không dễ ăn nói đâu. Yên tâm đi, mấy tên bảo vệ kia nhát gan như chuột, bọn họ tuyệt đối không tới đây đâu. Lý Húc nhìn vào nhà xác cỡ vừa, sau khi thông không phát hiện có gì bất thường, thì thu lại ánh mắt. Cậu ta hạ giọng, tiến đến bên cạnh anh Huy. Có điều nói đi nói lại, tốt nhất chúng ta không nên ở lại chỗ này quá lâu. Ngày hôm nay lúc đám bảo vệ kia nói chuyện, tôi nghe trộm được một vài thứ. Bọn họ nói gì? Nhà xác dưới lòng đất này bị ma ám. Lý Húc thần bí nói với anh Huy. Ma ám? Cậu còn tin thứ này? Anh Huy nhấc thùng nước màu đỏ đặt trước mặt Lý Húc. Đừng nói nhảm nữa. Nếu đã vào thì giúp tôi xử lý mấy thứ này. Nhìn đã thấy ghê. Lý Húc nghi ngờ nhìn anh Huy, tăng nhanh tốc độ nói. Không chỉ bảo vệ, mà còn cả đám sinh viên lớp lớn. Bọn họ đều biết nhà xác dưới lòng đất bị ma ám. Anh Huy, anh suy nghĩ kỹ mà xem. Bình thường đến học viện y giúp bọn họ xử lý thi thể đều là do bọn họ chuẩn bị sẵn từ trước. Chúng ta tranh thủ buổi đêm chuyển lên xe là xong. Nhưng mà cái trường này bằng lòng trả giá cao cho chúng ta chứ không muốn tự đi xử lý. Về mặt này chắc chắn có vấn đề. Kiếm tiền là được, còn thứ gì đáng sợ hơn đói nghèo hả? Anh Huy xách theo thùng nước màu đỏ đi vào sâu trong hành lang. Bởi vì thùng nước chứa quá đầy, chỉ cần động tác có biên độ lớn là thứ sền sệt bên trong sẽ đổ ra. Tôi không mang găng tay mà. Lý Húc kêu lên một tiếng, thấy anh Huy không để ý tới mình, thì đành bất đắc dĩ dùng hai tay nhấc cái thùng nước trước mặt, đuổi theo. Đợi sau khi hai người đi xa, Trần Ca mới bước ra từ sau cửa. Anh nhìn thoáng qua chất lỏng sền sệt dưới đất, nhưng cũng không nhận ra được đó là vật gì. Vừa khéo để bọn họ đi phía trước dò đường, nếu như gặp phải nguy hiểm, mình còn có thể chăm sóc cho bọn họ. Trần Ca vừa bước ra khỏi cửa phòng, mèo trắng nằm trên ba lô đột nhiên kêu lên một tiếng. Trần Ca quay đầu lại nhìn, phát hiện đầu của mô hình cơ thể người nằm trên bàn sắt đã quay ra cửa, Đôi mắt vốn còn nhìn chằm chằm vào quả táo bị hỏng, bây giờ lại nhìn thẳng vào mình. Quả táo hẳn là biểu thị sinh mệnh. Mô hình nhìn về quả táo thể hiện nó khát vọng sự sống. Bây giờ tên này dán mắt vào mình, nó chuẩn bị cướp cơ thể của mình à? Nếu như không nhờ mèo trắng nhắc nhở, chắc chắn Trần Ca không phát hiện ra. Bị một cái mô hình nhìn chằm chằm sau lưng, ngẫm lại cũng đáng sợ thật. Trần Ca không hề do dự, đi thẳng tới bên cạnh mô hình người, mắt đối mắt với nó một lúc, sau đó hai tay ôm lấy đầu mô hình, vặn đầu của nó một phát. Mày muốn nhìn, vậy tao cho mày nhìn đủ luôn. Trần Ca bỏ đầu mô hình vào ba lô, ném chung một chỗ với quyển truyện tranh và máy cassette mini. Tiếng bước chân trong lối đi đã đi xa. Trần Ca lo bị lạc mất hai người kia, nên không ở lại nhà xác cỡ vừa nữa, nhanh chân đuổi theo. Lối đi sơn trắng trông có hơi đáng sợ. Trần Ca lại đi qua vài cái nhà kho, càng đi trong lòng anh càng cảm thấy kỳ lạ. Trường Lực nói bên ngoài nhà xác dưới lòng đất tổng cộng có 7 nhà kho. Đi tiếp về phía trước sẽ tiến vào khu vực giữa nhà xác dưới lòng đất. Nơi đấy là khu vực cấm phía nhà trường đã nghiêm lệnh nhân viên đi vào. Nhiệt độ đã xuống thấp đến mức không bình thường, chẳng khác nào toàn bộ tủ đông trong nhà kho đều bị mở ra. Giữa khe gạch hở trong tường cũng tản ra hơi lạnh. Hai người trước mặt kia cũng nhận ra tình hình. Bọn họ bước chậm lại, Trần Ca nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách với bọn họ. Hai bên cách nhau khoảng vài mét, Trần Ca nấp ở chỗ rẽ, dùng âm đồng để quan sát hai người kia. Anh Huy, thôi anh cứ xách đi, vừa nãy thứ gì trong thùng văng lên tay tôi. Lý Húc buông thùng nước xuống, lấy đèn pin chiếu lên tay mình, lòng bàn tay cậu ta hiện ra những chấm đỏ nhạt, giống như bị côn trùng đốt. Cũng không có cảm giác gì, nhưng mà trông khá ghê. Cậu lắm chuyện thật đấy. Đấy đều là thuốc hóa học, trở về dội nước là xong. Anh Huy đưa đèn pin cầm tay của mình cho Lý Húc, bảo cậu ta hỗ trợ soi đường, mình thì xách hai cái thùng nước lớn lên. Trách tôi, nếu không phải anh để tôi xách, thì tay của tôi cũng sẽ không làm sao. Lý Húc oán trách anh Huy một câu, cố chà bàn tay vào quần áo, nhưng cũng chẳng kết gì. Chấm đỏ không những không mất đi, mà còn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Nói mấy câu vô dụng đấy làm gì, đi qua đây nhanh lên. Làm xong thì đi, sao có chỗ quái quỷ này lạnh thế? Anh Huy đi ở phía trước, xách thùng nước đi vào con đường trong trí nhớ, đi dọc theo lối đi vào tận bên trong. Trong lối đi sơn màu trắng có thể nhìn thấy mấy cánh cửa cách nhau mấy mét, trên cửa ghi rõ số của từng nhà xác. Hai người đi qua nhà xác số 6, đi đến trước cửa nhà xác số 7. Ngay khi anh Y chuẩn bị đi sâu vào bên trong, thì Lý Húc đột nhiên túm tay anh ta. Cậu làm sao thế? Anh Huy nhìn không được mà trợn mắt nhìn Lý Húc. Lý Húc đứng đó, cầm đèn pin chiếu sáng phía bên cạnh của nhà xác số 7, vẻ mặt kỳ lạ. Lần trước khi chúng ta đi vào, hình như bên cạnh nhà kho số 7 là một bức tường mà nhỉ? Không có ấn tượng gì, sao thế? Giọng nói của anh Huy truyền ra từ phía sau lớp khẩu trang, rầu rĩ. Anh tự đi xem đi, tại sao bên cạnh nhà xác số 7 lại có thêm một nhà kho nữa vậy? Mới được xây dựng sao? Lý Húc không dám đi về phía trước. Trên cửa bám một lớp bụi dày như vậy, nhất định là được xây dựng từ lâu rồi, nhưng tại sao tôi lại không có chút ấn tượng nào nhỉ? Hỏi chút là sợ, có chuyện gì lớn đâu chứ. Anh Huy đi qua nhà xác số 7. Đứng trước cái nhà kho mới xuất hiện kia, cánh cửa nhà kho này không khác gì cửa của mấy nhà kho trước, chỉ khác nhau ở chỗ con số ở trên cánh cửa nhìn không rõ lắm, mơ mơ hồ hồ, giống như bị người ta dùng ngón tay lột hết ra vậy. Chúng ta có nên đi vào xem hay không? Anh Huy cẩn thận suy nghĩ một chút, lần trước khi đến đây, hình như bên cạnh nhà xác số 7 thực sự không có nhà kho nào nữa. Muốn vào thì anh vào một mình đi, tôi không dám đâu. Lý Húc lắc đầu, tay cầm đèn pin đứng sau chiếu sáng. Nhìn tiền đồ của cậu kìa, mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với những thi thể trong nhà hỏa táng còn không nhiều hơn những sinh viên ở đây sao? Xem cậu bị dọa đến mức nào rồi kìa. Anh Huy ngoài miệng nói như vậy, nhưng hình như trong lòng cũng hơi sợ. Anh ta trực tiếp bỏ qua đề tài này, bước nhanh hơn, nhanh chóng bước qua cánh cửa. Anh đợi tôi với. Lý Húc cầm đèn pin chạy về phía trước, kết quả là chuyện không ai ngờ tới đã xuất hiện. Khoảng cách giữa anh Uy cùng Lý Húc càng ngày càng bị kéo dài. Ngay khi Lý Húc sắp đi qua cánh cửa nhà xác, thì cửa sắt phía ngoài nhà kho đột nhiên tự mở ra. Vô cùng bất ngờ, giống như là có người ở bên trong đẩy mạnh một cái vậy. Lá gan Lý Húc vốn không lớn, cửa sắt lại đột nhiên mở ra làm cậu ta giật bắn la to lên. Nghe được tiếng kêu của Lý Húc, anh Uy dừng bước lại. Anh ta quay đầu nhìn qua, sau khi phát hiện cửa sắt mở ra thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Sao tự dưng cậu lại mở cửa làm gì? Có thời gian tò mò thì sao không tới đây giúp tôi đi? Anh uy khiển trách Lý Húc. Lý Húc cũng rất oan ức. Cánh cửa ấy tự mở, tôi không đụng đến nó. Cậu ta nhìn thoáng vào bên trong, mới liếc một cái mà cả cơ thể cậu ta giống như bị đóng băng. Đến cả tầm mắt cũng dừng lại ở một hướng nào đó. Sao thế? Dù sao anh Uy cũng đã làm việc chung với Lý Húc rất nhiều năm, biết rõ tính cách của người nhân viên tạp vụ này, không giống như là người hay đùa dai. Anh ta đặt thùng nước xuống, đi đến bên cạnh Lý Húc, nhìn về phía trong nhà xác. Một xác chết được ngâm trong một bể kính, cách cửa phòng không xa. Điều đáng sợ là đôi mắt của xác chết đang mở. Anh Uy, tại sao tôi lại cảm thấy như nó đang nhìn chúng ta nhỉ? Giọng nói của Lý Húc rất nhỏ, bây giờ mỗi khi cậu ta mở miệng đều có cảm giác khí lạnh chui thẳng vào trong miệng. Đi qua đấy nhìn xem. Anh Uy cầm cánh tay của Lý Húc, hai người cùng nhau đi vào giữa nhà kho này. Nhà xác này giống như là một phòng trưng bày, trên tường có dán một tấm bảng, trên đó viết từng thi thể được quyên tặng đều đáng kính, và chúng nên được bảo trì và tôn trọng mỗi lúc mọi nơi. Tấm bảng được treo trên tường, nhưng lúc này toàn bộ sự chú ý của anh Uy và Lý Húc đều bị thi thể đang trợn mắt hấp dẫn, không nhìn thấy dòng chữ ghi trên bảng. Hai người đi vào trong phòng, đứng bên cạnh thi thể đang trợn mắt. Lưu Chính Nghĩa. Trên bể kính có một đoạn giới thiệu, thi thể đang trợn mắt này là Lưu Chính Nghĩa. Anh ta là sinh viên tốt nghiệp ở Học viện Pháp y Cửu Giang. Sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường làm giảng viên. Người này có tinh thần trọng nghĩa rất cao. Câu chuyện cuộc đời của anh ta nói rằng, vào ngày đầu tiên trở thành giáo viên, anh ta đã đưa ra quyết định là sau khi chết, thi thể của anh ta sẽ được hiến tặng cho nhà trường. Đã từng có sinh viên ở trong lớp của anh ta bàn luận về tướng mạo của Tiêu Bản, hoặc là lấy Tiêu Bản ra đùa cợt. Lúc đó anh ta đều nghiêm khắc khiển trách mấy sinh viên đó. Anh ta ở trong bể nhìn vẫn còn khá trẻ. Về nguyên nhân tử vong thì trong phần giới thiệu không có đề cập đến. Nó được bảo quản rất tốt, nhìn giống như người thật vậy. Anh Huy vươn tay gõ vào bể kính, thi thể bên trong không có bất kỳ phản ứng nào. Anh làm gì vậy? Nhỏ đến thức anh ta thì làm sao bây giờ? Chấm đỏ trên bàn tay Lý Húc đã lan ra, nhưng cậu ta vẫn chưa phát hiện, cố sức kéo anh Huy sang một bên. Các bảo vệ kia nói trong nhà xác này bị ma ám, đến cả người trong trường học của bọn họ cũng không muốn đi vào. Chúng ta cũng nhanh chóng đi ra ngoài đi, về sau không nhận làm việc trong này nữa. Hoàn thành đơn hàng này trước rồi tính tiếp. Anh Huy gạt tay của Lý Húc ra. Anh ta nhìn ra xung quanh, hai bên Lưu Chính Nghĩa vẫn còn bày thêm mấy bể thủy tinh nữa. Mỗi bể đều có một tiêu bản ở bên trong. Trong đó có một ông lão mặt mũi hiền lành, nhìn vô cùng bình thản, hình như là một vị giáo sư của Học viện Pháp y. Còn có một tên đô con mới mười mấy tuổi, mắt đang nhắm lại, nhưng trên khuôn mặt vẫn đang nở một nụ cười rất tươi, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp vậy. Ánh mắt anh Huy nhìn lướt qua tất cả bể thủy tinh. Khi anh ta nhìn thấy bể thủy tinh ở phía sau cửa thì hơi dừng lại một chút. Trong bể đó trống không, kỳ quái hơn chính là cái nắp bể được mở ra, thật giống như vừa có người bò ra ngoài. Hai người đi đến cạnh bể thủy tinh đó, lấy đèn pin chiếu một cái, lại phát hiện ra thứ kinh người hơn. Trên đỉnh của bể thủy tinh tỏa ra cái mùi formalin nồng nặc. Điều quan trọng hơn là bên cạnh còn có hai cái dấu tay ướt nhẹp. Anh Huy cùng Lý Húc nhìn nhau, sắc mặt hơi hoang mang rối loạn. Có thứ gì đó từ bên trong bể chạy ra ngoài sao? Cứ bình tĩnh đã. Tuy anh Huy trông thô kệch nhưng lại khá tỉ mỉ, anh ta nhìn xung quanh bể thủy tinh. Nếu như thi thể trong bể chạy ra ngoài thì không có khả năng chỉ để lại mỗi hai dấu tay này đâu. Nhưng xung quanh đây cũng không có dấu tay hay dấu chân tương tự như vậy. Lý Húc cầm đèn pin quét một vòng, phát hiện đúng là không có gì giống lời anh Huy nói. Thế tại sao phía trên bình lại có hai dấu tay? Tôi cũng không rõ. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nơi này là tầng hầm thứ hai, xung quanh tối đen như mực. Cái loại cảm giác âm u này không thể bị xua tan bởi ánh sáng của đèn pin được. Anh Huy cũng ra hiệu lui lại. Anh ta xoay người đi ra ngoài cùng Lý Húc. Để tôi đổ đống đồ trong thùng ra, cậu cứ đứng chờ tôi ở đây. Được, anh đi nhanh về nhanh. Anh Huy và Lý Húc đi ra ngoài cửa. Cả hai người đều không hề phát hiện ra phía sau bể thủy tinh có đặt một cái tủ. Lúc này phọt Merlin đang không ngừng chảy ra từ khe dưới của cái tủ, nước lớn trên đất lên, cất bước đi sâu vào trong lối đi. Lý Húc đứng im tại chỗ, tay cầm đèn pin, không nhịn được mà muốn chiếu vào trong nhà xác một lần. Trong lòng của cậu ta biết rõ trong bóng tối đang có một thi thể trợn mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta. Hay là đóng cửa lại nhỉ? Mắt không thấy tâm không phiền. Lý Húc đóng cửa nhà kho lại. Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh. Anh Huy đã đi xa. Một mình cậu ta đứng ở trong lối đi, có phần hoảng hốt. Cậu ta quay đầu nhìn lại. Dường như ở nơi ánh sáng không thể chiếu đến, có một con quái vật nào đó đang giấu mình. Cậu ta luôn có cảm giác có ai đó đang trốn trong góc lối đi. Cậu ta muốn đến xem, nhưng lại không dám. Lý Húc bối rối một lúc lâu, cảm thấy vẫn nên đi cùng anh Huy đến đó thì có cảm giác an toàn hơn. Nơi này kỳ lạ quá, hai người đi cùng nhau thì tốt xấu gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Lý Húc cầm đèn pin, đi một bước quay đầu lại ba lần, rất sợ phía sau đột nhiên lại có thứ gì đó nhảy ra. Chỉ mong là do mình quá nhạy cảm. Đợi đến khi Lý Húc đi xa, một cái búa khổng lồ hung dữ với những đường rãnh đầy máu lộ ra từ phía góc hành lang. Trần Ca nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai người trong hành lang, trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa rồi tên kia phát hiện ra mình sao? Anh đi ra khỏi khóc, đứng chỗ cửa nhà kho. Những bức ảnh do Trương Lực đưa cho mình không nói gì đến cái nhà xác này. Lẽ nào nhà kho này chính là nhà kho số 8 không tồn tại trong truyền thuyết kia ư? Trần Ca đẩy cửa sắt ra, nhìn vào bên trong. Ngoại trừ mấy cái bể thủy tinh ngâm tiêu bản ra thì cũng chẳng có thứ gì kỳ lạ cả. Người chết nhìn rất bình thản, chắc là tự nguyện quyên tặng thi thể của mình. Trong phòng này cũng không cảm nhận được chút án khí nào cả. Nhìn thế nào cũng thấy không giống nhà xác số 8 trong lời đồn. Kinh nghiệm đối phó với những ngôi nhà bị ma ám của Trần Ca cực kỳ phong phú. Anh nhìn quanh phòng một cái, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Hình như tình huống của nhà xác dưới lòng đất này còn phức tạp hơn so với anh nghĩ. Ban nãy hình như mình nghe hai người kia nói cái gì mà giấu tay, có thứ gì đó chạy ra ngoài. Trần Ca vừa muốn vào phòng thì con mèo trắng nằm trên ba lô của anh đột nhiên nhảy xuống đất, chạy vào trong chỗ sâu nhất của lối đi. Trong lối đi vẫn còn có hai người kia, Trần Ca không muốn bị lộ nên anh không nói gì, tạm thời rút lui khỏi nhà xác số 8, chạy theo mèo trắng. Sau khi ăn tơ máu của hiệp hội kể chuyện lạ, hình như cơ thể mèo trắng lớn hơn một chút, động tác cũng càng thêm nhanh nhẹn. Tốc độ của nó rất nhanh, trong chớp mắt đã chạy cách anh đến mấy mét. Là vật gì hấp dẫn nó vậy? Trần Ca hiểu rất rõ mèo trắng. Mỗi lần ra ngoài cùng đi làm nhiệm vụ tập luyện thì mèo trắng đều phải nằm úp sấp sát người anh. Lá gan của con mèo này đã từng rất lớn, nhưng cuộc sống an nhàn đã khiến nó đánh mất giả tính. Phần lớn thời gian đều biểu hiện như đang vô cùng kinh sợ. Cho nên nếu không phải thời điểm bất đắc dĩ thì nó cũng sẽ không chủ động rời khỏi người Trần Ca. Đề phòng mèo trắng chạy mất, tốc độ của Trần Ca cũng nhanh hơn. Một người một mèo chạy đến tận cuối lối đi. Hình như ở đây đã bị người ta dùng gạch xây ngăn lại, nhưng về sau không biết đã xảy ra chuyện gì mà tường gạch đã bị đập đổ. Một loạt các mảnh vụn chất đóng ở giữa đường. Ở phía trước có đặt một biển báo, trên đó có viết một câu: lâu năm không tu sửa, sụp lún nguy hiểm, nghiêm cấm đi vào. Trên đống gạch đá bên cạnh biển báo còn có thể lờ mờ nhìn thấy một chất lỏng sền sệt. Hình như hai người Lý Húc và anh Uy đã đi vào đó. Khu vực bên ngoài mới được mở rộng, có tổng cộng 7 nhà kho. Nếu đi vào tiếp thì chính là khu vực giữa. Đại học Y khoa Cửu Giang được xây dựng vào mấy chục năm trước, là trường y đầu tiên ở Cửu Giang. Khu vực giữa nhà xác dưới lòng đất đã hoàn toàn giữ lại cảnh tượng vào thời điểm đó. Lúc đó xác chết được bảo quản trong một cái ao trữ xác. Trong ao đổ đầy formalin và chất tẩy các thi thể do nhà trường thu mua được bằng nhiều cách khác nhau. Khi sinh viên cần dùng để làm thí nghiệm thì giảng viên sẽ dẫn bọn họ đi vào nhà xác dưới đất này, vớt xác từ trong ao ra. Có lẽ đường dẫn đến khu vực trung tâm được giấu trong khu vực giữa này. Trần Ca cất điện thoại di động. Hầu hết các bản đồ do Trương Lực cung cấp đều là về khu vực bên ngoài. Những thứ liên quan đến khu vực giữa này rất ít. Còn về phân khu, khu vực trung tâm, nơi ấy còn không được vẽ trên bản đồ. Trần Ca bước qua biển báo, dùng âm đồng, bám theo vách tường đi vào khu vực giữa. Không khí trong lối đi trở nên đục ngầu, bên trong còn có một mùi lạ nồng nặc. Trần Ca khịt mũi, anh cũng không phân biệt được cái mùi này phát ra từ chỗ nào. Có cảm giác bốn phương tám hướng đều có mùi này. Tường, gạch, trần nhà, cái mùi ấy đã thấm vào toàn bộ tòa nhà này. Khu vực giữa là khu cấm trong trường học, đến cả bảo vệ và nhân viên công tác trong trường cũng không dám đi vào. Hai người ngoài này được chạy đến đây để làm gì? Trần Ca nghĩ mãi mà không rõ, hình như đối phương còn hứng thú với mạo hiểm hơn cả anh. Bịt mũi với miệng lại, Trần Ca bước chậm hơn. Anh nhìn chằm chằm mèo trắng trước mặt, bảo đảm cho mèo trắng luôn nằm trong tầm mắt của mình. Sau khi mèo trắng đi thêm mấy mét nữa, cơ thể bỗng hạ xuống, giống hệt như lúc nhìn thấy chùa. bước vào trạng thái săn mồi. Đây là lần đầu tiên Trần Ca nhìn thấy mèo trắng nghiêm túc như vậy. Anh lặng lẽ tới gần, ngồi xổm xuống. Không bao lâu sau, cái mùi thối trong không khí càng ngày càng nồng. Mèo trắng cũng bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Lối đi càng ngày càng cũ nát, sơn trắng trên tường bong ra từng mảng, để lộ ra bức tường màu nâu xám ở phía sau. Lại đi thêm mấy mét nữa, Trần Ca nghe thấy âm thanh của Lý Húc và anh Uy truyền ra từ một căn phòng nào đó. Hình như thứ gì đó hấp dẫn mèo trắng cũng được giấu trong căn phòng nọ. Trần Ca lo lắng mèo trắng kích động nên ôm lấy nó ném lên ba lô đeo phía sau, tự mình đi đến chỗ cửa, ngó vào trong nhìn. Gian phòng lớn hơn nhiều so với dự đoán của Trần Ca. Bên trong có một cái ao hình chữ nhật. Anh Uy đứng ở trong ao, Lý Húc thì đứng ở bên cạnh ao. Lần nào cũng gom lại thành đống lớn rồi chờ chúng ta tới xử lý. Họ nghĩ chúng ta không phải là người à? Lý Húc nôn khan hai cái. Cậu ta đã từng gặp rất nhiều thi thể, thế nhưng mỗi lần khi nhìn thấy những thứ này, cậu ta đều không thể kiểm soát nổi. Cái mùi gây mũi tỏa ra từ trong ao, xong đến mức Lý Húc chảy ra nước mắt. Tôi bảo cậu chờ ở bên ngoài thì cậu không nghe, tự mình chạy đến đây thì trách ai? Anh Uy đeo khẩu trang, đổ thứ gì đó từ thùng nước vào trong ao. Thế này là vừa lòng rồi, nếu theo như hợp đồng mà chúng ta đã ký với nhân viên nhà trường, thì những thứ này hẳn là phải lôi đến nhà hỏa táng của chúng ta thiêu đấy. Hiện tại có nơi có thể xử lý sạch sẽ đống này sớm, là đã giảm khá nhiều việc cho chúng ta rồi. Nói cũng đúng, sắc mặt Lý Húc trắng bệch, cậu ta nhìn thứ bị đổ vào trong ao, vẫn cảm thấy rất buồn nôn. Anh nói xem, làm thế nào mà những người học y kia có thể chịu đựng được chứ? Tất cả những thứ này đều tháo từ trên người xuống, nghĩ lại tôi thấy cả người đều run rẩy. Hai người nói rất nhiều, Trần Ca đứng ở cửa nghe được không thiếu từ nào. Cuối cùng anh hiểu rõ thân phận của hai người này cùng với mục đích vào đây của họ. Lý Húc và anh Uy đều là nhân viên trong nhà hỏa táng. Những thi thể được sinh viên y giải phẫu xong sẽ giao cho bọn họ tiến hành xử lý và hỏa táng. Bình thường mỗi một thi thể này đều có tên tuổi. Sau khi hỏa táng, tro cốt sẽ được trả cho người nhà hoặc là chôn ở nghĩa trang công cộng. Chuyện này bọn họ cũng không dám làm ẩu. Thế nhưng trong phòng giải phẫu không chỉ có những thi thể đã được giải phẫu, mà còn rất nhiều thứ đồ trên người thi thể bị để lại. Những thứ đó cực kỳ khó xử lý, cần phải tốn thời gian cả đêm. Hai người Lý Húc và anh Uy lại ngại phiền phức, nên bọn họ mới lén đổ hết những thứ đó vào khu vực bị cấm của nhà xác dưới lòng đất này. Hình như họ đã làm điều này từ rất lâu trước đây, nhưng đến giờ vẫn chưa bị ai phát hiện. Anh Uy, cái lỗ này sắp đầy rồi đúng không? Tại sao tôi lại cảm thấy tốc độ trôi xuống của ngày hôm nay hơi chậm nhỉ? Lý Húc cố nén cảm giác buồn nôn mà nhìn vào trong ao. Chắc là bên dưới bị nghẹt rồi. Anh Uy xách thùng nước, anh ta chau mày, có hơi bực bội. Càng sợ thì hết lần này tới lần khác lại càng gặp những chuyện kỳ lạ. Cậu đi ra ngoài tìm thử xem có cái chổi hay cái gậy gỗ nào không? Anh ơi, đây là nhà xác đấy, anh bảo tôi đi đâu tìm được chổi chứ? Thứ này còn một nửa không xuống được, chẳng may bị ai đó nhìn thấy thì chúng ta báo cáo kết quả công tác kiểu gì. Nếu nhân viên nhà trường truy cứu trách nhiệm, phạt tiền là chuyện nhỏ, nhưng công việc chắc chắn không giữ được. Trường y của họ rất coi trọng những thi thể dùng để giải phẫu này. Tâm trạng của anh đi rất kém, anh ta lắc lắc tay, vũ tất cả những thứ dính trên găng tay cao su xuống. Đừng đứng ngay ra đó nữa, nhanh đi tìm đi. Trên người mặc áo choàng trắng, mặt đeo khẩu trang, tay đeo găng tay cao su. Nhưng đôi giày mà anh Uy mang lại chỉ là giày thể thao rất bình thường. Anh ta cúi đầu nhìn, cứ có cảm giác giày của mình như bị vật gì đó làm ướt, mang vào rất khó chịu. Lý Húc rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là phải đi tìm công cụ. Cậu ta cầm đèn pin đi quanh một vòng trong phòng, đi đến bên cạnh cái tủ gỗ ở góc nơi cất giữ dụng cụ. Cậu ta mở cửa tủ, bên trong là máy móc sắt, lớn gỉ sét, lớn đốm, cùng với dây xích rất dài. Cái này dùng để làm gì? Lý Húc cũng không muốn một mình đi ra ngoài. Cậu ta lôi móc sắt ra. Anh Huy, có muốn dùng thử cái này không? Anh Huy cũng không muốn làm lỡ thời gian. Anh ta nhận lấy móc sắt từ trong tay Lý Húc, nhìn thoáng qua. Móc rất lớn, mũi nhọn cũng không quá sắc bén. Đặc điểm duy nhất chính là khá nặng. Nếu ném vào trong ao có lẽ sẽ lập tức chìm xuống. Dùng tạm vậy. Ngay giữa ao có một cái hố rộng hơn vài người bình thường một chút. Cũng không biết là dùng để làm gì. Anh Huy đặt móc sắt vào trong hố, nhìn móc sắt chậm rãi rơi xuống. Rất nhanh cái móc sắt đã bị đống rác rưởi trong hố bao phủ. Anh ta đứng ở một bên, cầm lấy xích sắt thả xuống từng chút một. Tại sao còn chưa đến cuối? Cái hố trong ao trữ xác này còn sâu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh ta. Ai lại đào một cái hố sâu như vậy ở giữa đáy ao trữ xác chứ? Chẳng lẽ là thi thể sao? Nếu như ở bên ngoài, có lẽ anh Uy sẽ bị ý nghĩ này của mình chọc cười. Nhưng điều quan trọng lúc này là hiện tại người đứng ở giữa ao trữ xác lại chính là anh ta. Rốt cuộc cái hố này sâu bao nhiêu chứ? Mấy lần trước tôi vứt đổ chỉ vì muốn bớt việc, quả thật là anh ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Vì để cho xích sắt có thể xuống dưới hết mức có thể, mà anh Huy phải ngồi xổm hẳn xuống. Khi xích sắt còn lại khoảng 1/4, thì cuối cùng móc sắt cũng đụng phải thứ gì đó. Hai tay anh Huy cầm xích sắt, anh ta nhấc nó lên một chút và ngạc nhiên khi thấy sợi xích bị kẹt, không thể kéo lên được. Khi đưa xuống có bị vật nào cản lại đâu, chẳng lẽ móc phải cái gì rồi, chính là thứ chặn cái hố này sao? Lực tay không ngừng tăng lên, những thứ khác thì anh Huy không dám nói. Nhưng nói về sức mạnh thì anh ta là một trong những người mạnh nhất nhà hỏa táng. Anh Huy dùng sức kéo lên, xích sắt từ từ hướng lên trên, cứ có cảm giác đầu móc sắt bị móc phải thứ gì đó, vô cùng nặng. Cảnh tượng trước mắt hơi giống với câu cá. Chỉ có điều trước khi đến đây, anh Huy chưa từng nghĩ đến vấn đề có thể câu được thứ gì đó từ trong cái ao trữ xác này. Hơn nữa khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, cách lớp khẩu trang thật dày vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của anh ta. Xích sắt bị lôi ra một chút. Bên trên dây xích còn dính mấy thứ cặn bã, nhìn tê cái dây đầu. Lên giúp tôi đi. Anh Huy kéo được phân nửa, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Tuy rằng thứ lúc trước bị móc vào móc sắt rất nặng, nhưng tốt xấu gì cũng có thể từ từ kéo lên được. Có điều sau khi lôi kéo được một lúc, anh ta phát hiện ra, bên dưới xích sắt truyền đến một sức mạnh khác. Thật giống như có thứ gì đó đang lẫn trốn dưới cái hố, đổ đầy formalin cùng những con vật còn sót lại trong giải phẫu. Đang cố gắng muốn kéo anh ta vào đó. Anh à, tôi không đeo găng tay. Lý Húc nhìn cái xích sắt bám đầy những chất lỏng sền sệt, đến chân cũng mềm nhũn. Anh Huy cắn chặt răng, cơ thể nghiêng về phía sau, dùng trọng lượng cơ thể để ngăn không cho xích sắt kéo mình xuống. Anh ta dùng hết lực, cơ bản là không còn kịp suy nghĩ điều gì hơn nữa. Tôi vẫn không tin. Hai chân đạp đất, anh Huy từ từ lui về phía sau, anh ta lôi cái xích sắt kia ra thêm một chút nữa. Trên mặt nước của cái lỗ có các loại tạp chất nổi lơ lửng, bắt đầu xuất hiện bọt khí. Khi thấy sợi dây xích sắt bị kéo ra, sức mạnh ẩn giấu trong quỷ hố đó lại trở nên lớn hơn. Hình như lúc này đối phương mới bắt đầu nghiêm túc. Xích sắt bị kéo căng đến mức thẳng thấp. Khoảng 1-2 giây sau, sức mạnh trong quỷ hố ấy đột nhiên tăng lên. Anh Huy không kịp chuẩn bị, nên cơ thể bị kéo đến tận chỗ quỷ hố kia. Chân bị trượt, anh ta té ngã trên đất, sắp bị kéo vào trong quỷ hố đó. Mã Huy! Lý Húc nhảy vào trong ao, túm được áo khoác của anh Huy vào phút cuối. Khuôn mặt anh ta gần như chạm vào những vật thể trôi nổi trong hố. Mùi gây mũi khiến Mã Huy không thể mở mắt nổi. Sợi xích sắt lướt qua anh ta một cách nhanh chóng và bị sức mạnh kia kéo thẳng vào trong hố. Mặt nước có màu vàng nâu, vô cùng vẩn đục. Mã Huy mơ hồ nhìn thấy có một cái bóng đen chìm sâu vào trong cái hố. Đó là cái gì? Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống dọc theo gương mặt, nhỏ vào trong cái hố. Mã Uy quả thật không thể nào tưởng tượng nếu đầu mình cắm vào đống chất thải giải phẫu này thì sẽ như thế nào. Hai tay chống vào chỗ đất bên cạnh cái hố. Mã Uy ngồi trên mặt đất, sắc mệt, vô cùng trắng bệch. Anh không chạm phải mấy thứ kia chứ? Lý Húc không chắc chắn lắm. Cậu ta chỉ nhìn những thứ trong cái hố đó thôi đã không chịu nổi rồi, cho nó chỉ là dán mặt vào đó, tiếp xúc gần gũi. Không có. Mã Uy ngồi một lúc lâu mới hoàn hồn. Anh ta nhìn chằm chằm cái hố. Càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi. Lý Húc, cậu có nghe nói về bất cứ loài cá nào có thể sống trong hóa chất không? Tôi biết cá da trơn có thể sống trong cống trong một thời gian dài và sức sống của chúng rất bền bỉ. Nhưng những hóa chất này lại được sử dụng để ngâm xác chết. Đó là cho người chết, sức sống có tốt đến mấy cũng không thể chịu nổi. Ban lại Lý Húc cũng bị dọa sợ không nhẹ. Nếu Mã Uy thực sự bị cắm đầu vào đó, có lẽ sau này cậu ta phải đổi một người hợp tác khác rồi. Không phải cá thì là thứ gì được? Mã Uy nhìn vào cái lỗ với đầy thứ nổi lên phờn ở trên, giọng nói hơi run. Lúc nãy khi tôi kéo cái sắt, có thể cảm nhận rõ ràng hình như nó bị móc vào thứ gì đó. Chỉ có điều lúc đầu hình như thứ đó đang ngủ say, một lúc sau thì bị tôi làm tỉnh. Mã Uy vẫn còn cảm thấy sợ hãi, anh ta nhìn hai tay của mình. Thứ đó rất mạnh, ít nhất là phải gấp 2 lần sức mạnh của tôi. Dù tôi dùng sức nặng cơ thể cũng bị thứ đó kéo đi. Sống ở trong một cái hố đổ đầy phọc ma linh, Cùng phần còn thừa trong giải phẫu, sức mạnh lấy gấp đôi người bình thường. Lý Húc cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Anh Huy, hay là chúng ta đi ra khỏi đây đi, cho dù công việc bị mất cũng không sao, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Mã Huy khẽ gật đầu, anh ta cũng không muốn đứng ở nơi này lâu hơn nữa. Kéo tôi dậy với. Anh ta cầm lấy tay của Lý Húc, muốn đứng lên. Thế nhưng sau khi thử một lúc lâu, lại phát hiện hai chân của mình hoàn toàn mềm nhũn. Nhìn xuống chân, lúc này Mã Uy mới phát hiện giày của mình không biết đã bị ướt đẫm từ lúc nào, giống như bị những thứ trong thùng nước văng trúng vậy. Có thể đứng lên được không? Lý Húc tốn hết sức mới có thể đỡ Mã Uy đứng dậy. Mã Uy thất tha thất thểu, dùng sức dậm chân, nhưng tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Anh ta cảm thấy bắp chân của mình đang dần dần mất đi tri giác. Những thứ trong thùng nước kia đều độc hại, chắc là những hóa chất khác nhau trộn lẫn với nhau đã sinh ra phản ứng nào đó. Mã Uy học hết trung học thì cũng không học tiếp nữa, nên không hiểu những điều đó quá nhiều, chỉ biết rằng nơi mà anh ta cần đến ngay lúc này là bệnh viện. Lý Húc, không phải lúc nãy cậu cũng chạm phải thứ gì đó sao? Bây giờ có đỡ hơn không? Lý Húc nâng bàn tay mình lên, chấm đỏ lớn trên lòng bàn tay cậu ta đã lan ra, trông hơi đáng sợ. Tôi chỉ bị chạm nó có một chút, thế mà bây giờ đã trở nên như thế này. Toàn bộ giày của anh còn bị thấm ướt, tình hình chắc chắn nghiêm trọng hơn của tôi. Chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi. Hai người đến cả thùng nước cũng mặc kệ. Lý Húc đỡ Mã Uy đi ra khỏi chỗ cái ao trữ xác. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đi ra khỏi cái ao, thì trong cái hố phía sau lưng bọn họ, bỗng nhiên phát ra tiếng ào ào, thật giống như có thứ gì đó đang leo lên. Cùng lúc đó, cái tủ đựng đồ đặt ở góc phòng cũng rung nhẹ, giống như phía trong cái tủ có ai đó đang nấp, và bây giờ thứ đó đang muốn đẩy cửa tủ ra. Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Lý Húc hoang mang rối loạn. Cậu ta nhảy ra khỏi cái ao, nắm lấy cánh tay Mã Uy. Nhanh, con quái vật đó sắp đi ra rồi. Cậu ta dùng hai tay kéo Mã Uy, cố lôi anh ta ra khỏi ao trữ xác. Tiếng ồn kỳ lạ trong phòng càng lúc càng lớn, hình như con quái vật trong cái hố đã bắt đầu gia tăng tốc độ. Cánh cửa tủ trong góc phòng cũng bị đẩy văng ra. Đống đồ gỉ sét trong đó bị rơi hết ra ngoài. Lý Húc lôi Mã Uy ra khỏi ao trữ xác. Hai người chẳng buồn để đến thứ gì nữa, thất tha thất thểu chạy về phía cửa phòng. Ánh đèn pin trong tay lung la khắp nơi khiến nhà xác dưới lòng đất càng trở nên kinh khủng hơn. Hai người đồng lòng chạy chối chết. Ngay khi chạy đến phía cửa phòng, thì khuôn mặt một người đàn ông đột nhiên ló ra. Đờ mờ. Lý Húc đi phía trước, lá gan của cậu ta cũng không lớn. Dưới ánh sáng của cái đèn pin, khuôn mặt người đàn ông kia trông vô cùng nhợt nhạt. Điều càng kinh khủng hơn là đôi mắt của anh ta toát ra sự lạnh lùng, bị anh ta nhìn có cảm giác cơ thể như muốn đóng băng. Gương mặt đó xuất hiện đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Lý Húc không kịp chuẩn bị tâm lý đã bị dọa sợ, đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cậu ta liên tiếp lùi về phía sau 3-4 bước, đập thẳng vào người Mã Uy đi đằng sau. Hai chân đang dần mất đi tri giác, đến việc tự bước đi Mã Uy cũng đang gặp trở ngại. Lúc này là bị Lý Húc đột nhiên đụng vào, anh ta nhất thời mất trọng tâm. Hai người ngã nằm lên nhau, giọng nói của họ vang vọng trong nhà xác dưới lòng đất. Tôi vừa nhìn thấy, ngoài cửa có khuôn mặt, thứ đó đang ở ngay bên ngoài. Tất cả sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào cái hố ở giữa ao trữ xác và cái tủ ở góc. Họ vốn không nghĩ tới nguy hiểm thực sự lại đến từ chính cửa phòng. Đường ra duy nhất đã bị chặn lại. Lý Húc la to, hai chân đạp xuống đất đầy tuyệt vọng, dùng cả tay chân để bò vào trong phòng. Mã Uy còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ta bị Lý Húc dọa sợ, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ đi theo Lý Húc, điên cuồng bò vào trong phòng. Gian phòng lớn như vậy, nhưng đến cả một nơi để trốn cũng không có. Hai người dựa vào bức tường trong cùng của căn phòng. Cả hai đều nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong mắt của người kia. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân, đó là một khuôn mặt ở ngay trước cửa, đột nhiên xuất hiện. Lý Húc lắc lắc tay, cậu ta cũng không biết mô tả nó như thế nào. Mã Uy đi phía sau nên không nhìn thấy gương mặt mà Lý Húc nói. Thế nhưng sau khi nghe Lý Húc miêu tả, anh ta cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Hai chân là đang từ từ mất đi cảm giác. Lúc này nếu như gặp tình huống ngoài ý muốn, đến chạy cũng không thể chạy nổi. Tuy nhiên, so với Lý Húc thì Mã Uy vẫn bình tĩnh hơn một chút. Anh ta giơ đèn pin trong tay lên, từ từ đưa tay lên và chiếu vào cánh cửa phòng. Một người đàn ông đeo ba lô trên lưng đang đứng ở trong lối đi. Dáng người anh ta rất cân xứng, ăn mặc bình thường, trên mặt còn nở một nụ cười trông rất thân thiện. Nhưng khi Mã Uy đưa mắt nhìn về phía tay phải của người đó, thì trái tim đập mạnh một cái. Trong tay người đó cầm một cái búa to dài nửa mét, đầu búa còn lằn những rãnh máu, những vết máu không thể rửa sạch được. Tay cầm như được làm từ xương sống của người, nhìn qua trông vô cùng dữ tợn và kinh khủng. Mặt mỉm cười, hung khí dữ tợn. Trong đầu Mã Uy ngay lập tức hiện lên hình ảnh rất nhiều tên sát nhân biến thái trong phim điện ảnh. Có người nói khi những người đó chuẩn bị giết người, đều sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Thậm chí bọn họ còn coi tra tấn người khác là một niềm vui, một sự hưởng thụ. Cơ thể co rúm lại, Mã Uy cùng Lý Húc đứng rút vào nhau. Hai người công nhân hỏa táng này đang không thể không ngừng run rẩy. Bị phát hiện rồi. Trần Ca cũng không nghĩ tới hai người kia lại đột nhiên chạy ra ngoài. Anh muốn trốn đi, nhưng nhìn xung quanh thì góc có thể núp gần anh nhất, vẫn cách tận 6 mét. Trần Ca cầm búa của bác sĩ nát sọ đi vào trong phòng, cũng không cảm thấy việc bị hai người này phát hiện là chuyện gì quá to tát. Nhìn phản ứng của bọn họ khi nhìn thấy mình, là có thể biết được lá gan hai người này cũng không lớn. Đầu búa kéo lê trên mặt đất, mèo trắng đi theo sau, nhắc tới cũng kỳ lạ. Từ lúc Trần Ca đi vào, âm thanh trong tủ và cái hố phía sau đều biến mất hết. Lý Húc và Mã Uy nhìn thấy Trần Ca đang đi đến gần, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Cuối cùng Mã Uy cố lấy can đảm, dùng giọng nói run rẩy hỏi Trần Ca một câu. Cậu là ai? Tối rồi còn chạy đến nhà xác dưới đất này làm gì? Tôi là người như thế nào sao? Trần Ca đung đưa búa của bác sĩ nát sọ trong tay, đứng phía trước Lý Húc và Mã Uy, anh mở miệng nói. Tôi cũng chưa nghĩ ra, hay là hai người tạo thân phận cho tôi đi. Tạo? Mã Uy sững sờ một lúc. Người này thẳng thừng quá đấy. Anh ta nhìn Trần Ca đang đứng gần sát mình và cả cái búa lớn đang tỏa ra mùi máu tươi. Trên mặt nở một nụ cười khó coi. Chắc cậu là bảo vệ trường sao? Bảo vệ trong học viện pháp y Cửu Giang đều mặc đồng phục, cho nên rất rõ ràng, tôi không phải. Mã Uy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Anh ta cảm thấy hình như người trước mắt này đã hạ quyết tâm muốn giết người diệt khẩu rồi. Cánh tay bị kéo lại, Lý Húc đứng bên cạnh Mã Uy mở miệng. Tôi đoán anh là nhân viên công tác trong trường, anh đến đây chắc chắn là vì có chuyện cần phải giải quyết. Chúng tôi chưa nhìn rõ mặt mũi của anh, sẽ không quấy rầy đến công việc của anh đâu. Lý Húc dựa vào tường từ từ đứng lên, lôi cánh tay của Mã Uy muốn cách xa Trần Ca. Đoán không sai. Trần Ca yên lặng nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt. Thế hai người vào đây để làm gì? Không cần giấu giếm, nói tất cả những chuyện mà hai người đã làm ở đây cho tôi biết đi. Chúng tôi là nhân viên làm việc trong nhà hỏa táng Tùng Lâm ở Cửu Giang, đến đây để giúp nhà trường xử lý thi thể. Lý Húc nói sơ qua cho Trần Ca. Cuối cùng khi cậu ta nhắc đến hai chuyện, cái tủ bị chấn động và con quái vật trong hố, mới khiến Trần Ca chú ý. Đầu tiên Trần Ca đi đến chỗ tủ ở trong góc. Anh mở cửa tủ gõ vào vách tường phía sau tủ. Phía sau tủ trống không, hình như ở sau là một lối đi bị chặn. Trần Ca quay đầu liếc nhìn Lý Húc và Mã Uy một chút, hạ giọng nói. Đừng có đứng ngẩn ra đấy nữa, tới đây hỗ trợ đi. Yêu cầu của nhiệm vụ trong điện thoại di động màu đen là trước nửa đêm phải đi vào khu vực trung tâm. Trong tay anh không có bản đồ, không biết lối đi dẫn đến khu vực trung tâm của nhà xác nằm ở đâu. Vì thế anh rất hứng thú với lối đi bí mật trong nhà xác dưới đất. Ba người hợp lực đẩy cái tủ ra. Đằng sau tủ có một lối đi bí mật, chỉ vừa một người đi vào. Tiếng gió thổi vù vù truyền từ đầu kia của lối đi bí mật tới. Trong không khí có lẫn một mùi hôi thối. Trần Ga đưa tay sờ vách tường của đường hầm này. Trơn ướt sình sạch, hình như trên tường của lối đi bí mật này có mọc đầy rêu. Chẳng qua những đám rêu kia không phải màu xanh, mà là màu nâu đậm. Dùng đèn pin chiếu vào, dường như còn hiện lên ánh sáng đỏ. Đưa đèn pin cho tôi. Trần Ca lấy đèn pin từ tay Lý Húc, soi vào bên trong. Đường hầm rất hẹp, nhiều ngã rẽ, không biết chúng thông đến đâu. Vì sao trong nhà kho cất giữ thi thể của học viện Y lại có một lối đi bí mật? Hình như nó đã được làm từ rất nhiều năm trước rồi. Lối đi bí mật này dùng để làm gì? Trần Ca quay đầu nhìn Lý Húc và Mã Uy, hai người lắc đầu liên tục. Có nên đi vào trong xem không? Trần Ca lầm bầm lầu bầu, nhưng sau khi hai người kia nghe thấy anh nói, thì sắc mặt càng tái hơn. Có lẽ họ đang lo lắng mình sẽ bị Trần Ca ép làm kẻ dò đường. Để tự vệ, Lý Húc nhỏ giọng nhắc nhở. Chúng ta đừng nên chạy loạn. Bảo vệ của trường học nói nhà xác dưới đất này có ma. Vừa rồi tôi và anh Uy cũng tự trải nghiệm rồi. Nơi này thật sự không an toàn, có lẽ thật sự giấu những thứ bẩn thỉu trong lời đồn kia. Trần Ca cũng không muốn tiến vào trong đường hầm chật hẹp này, không gian quá nhỏ, bất lợi cho việc anh phát huy thực lực của bản thân. Hơn nữa nếu không may bị quái vật phía trước phía sau vây công, lúc đó thật sự nguy hiểm. Khi anh còn đang do dự, mèo trắng ở bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng, nằm rạp xuống đất, chậm rãi rón rén vào trong lối đi bí mật. Thứ hấp dẫn mèo trắng ở bên trong con đường này. Trần Ca cầm búa của bác sĩ nét sọ, chui nửa người vào thăm dò trong lối đi bí mật. Có gió, sẽ không xảy ra tình trạng thiếu oxy. Nghe tiếng mèo kêu, lúc này Lý Húc và Mã Uy mới phát hiện tên hung thần ác sát trước mắt, còn mang theo một con mèo bên người. Ánh mắt của hai người họ chuyển liên tục giữa mèo trắng và Trần Ca. Ấn tượng ban đầu với Trần Ca dần dần xảy ra biến hóa vi diệu. Hai người ở đây đừng làm bừa, tôi đi vào xem một chút rồi ra ngay. Trần Ca sợ sau khi anh đi vào trong lối đi bí mật, đường lui sẽ bị lấp, nên anh hãy để hai nhân viên của nhà hỏa táng kia trông coi giúp. Này anh kia, anh cho tôi mượn điện thoại đi, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì liên hệ sẽ thuận tiện hơn. Trần Ca chỉ vào Lý Húc, trong lòng người anh em này có nỗi khổ mà không thể nói được. Nếu để tiện liên lạc, không phải người bình thường được xin số điện thoại di động sao? Vì sao người này lại trực tiếp đòi điện thoại di động? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lý Húc lấy điện thoại của mình ra đưa cho Trần Ca. Yên tâm, nếu như chúng ta có thể sống sót đi ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ trả lại điện thoại cho anh. Nghe thấy lời an ủi của Trần Ca, Lý Húc càng hoảng hốt hơn. Sau khi trao đổi ngắn gọn vài câu, Trần Ca biết rõ tên của hai người. Nếu xảy ra chuyện, anh sẽ dùng điện thoại của Lý Húc để gọi Mã Uy, thông báo cho hai người kia. Nếu các anh gặp nguy hiểm, cũng có thể cầu cứu với tôi. Nếu thực sự không có cách nào chống được đối phương, sau khi các anh báo với tôi xong, thì tự chạy trước đi, không cần lý đến tôi. Trần Ca cất điện thoại của Lý Húc vào túi áo khoác, mang theo mèo trắng đi vào trong lối đi bí mật. Lúc mới vào cũng không có cảm giác gì. Đến lúc đi qua ngã rẽ đầu tiên, Trần Ca dần phát hiện không khí bẩn hơn rất nhiều. Những mảng rêu trên vách tường kia cũng xuất hiện nhiều thêm. Mèo trắng nuốt chửng những tơ máu mà hiệp hội kể chuyện lạ tìm được ở sau cửa. Bây giờ nó vội vã chạy tới, rất có thể vật hấp dẫn nó có liên quan đến hiệp hội kể chuyện lạ. Đường hầm càng lúc càng hẹp, khu vực phía xa gần như bị rêu bao trùm. Trần Ca dùng búa của bác sĩ nát sọ cọ một mảng rêu xuống, phát hiện thứ này rất giống da của người, sau khi bị cọ sẽ chảy ra một chất lỏng đỏ như máu. Trần Ca ghé sát vào ngửi thử, anh phát hiện chất lỏng này có mùi thơm, không có mùi tanh hôi như máu. Nhà xác dưới đất còn có thể mọc ra thứ này sao? Sau khi những chất lỏng kia chảy ra không lâu, mảng rêu bị Trần Ca cọ xuống đã mọc lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Dường như chất lỏng chảy ra phía dưới đám rêu này có công dụng kích thích sinh trưởng. Trần Ca tiếp tục đi về phía trước, đường hầm càng lúc càng thấp và hẹp hơn. Anh phải nghiêng người, khom lưng mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Dần dà vách tường, mặt đất, đỉnh đầu đều được bao trùm bởi lớp rêu kia. Dẫm lên trên như không có lực khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Lối đi bí mật này thông đến nơi nào nhỉ? Không khí càng ngày càng bẩn, nhưng màu sắc của lớp rêu kia dần trở nên tươi đẹp hơn, từ màu vàng nâu dần biến thành màu đỏ nhạt. Qua mấy chỗ ngoặt nữa, Trần Ca suýt thở không ra hơi. Anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng thiếu dưỡng khí. Trần Ca nhẹ giọng gọi mèo trắng, thả chậm bước chân. Anh lại đi thêm khoảng mấy mét nữa. Lúc này lớp rêu trên tường kia đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi như máu. Anh từng bước dừng lại, nhìn xung quanh, trong lòng bỗng vang lên những câu nói của Lý Chính. Ở trong nhà xác dưới đất có ba loại đường, quét sơn trắng, không quét sơn và màu đỏ như máu. Trong đó con đường đỏ như máu là quỷ dị nhất. Khi tiến vào con đường đó phải tuyệt đối giữ im lặng, nếu không sẽ có chuyện không rõ xảy ra. Lối đi bí mật này chính là con đường màu đỏ như máu mà anh ta nói đến sao? Càng đi sâu vào trong, rêu trên vách tường càng có màu sắc tươi đẹp hơn. Không gian của đường hầm cũng càng thêm chật chội. Trần Ca gần như phải dán sát vào lớp rêu kia để di chuyển. Một tay anh cầm búa của bác sĩ nét sọ, lúc tiến vào một ngã rẽ ở chỗ sâu, một phần gai nhọn ở đầu búa vạch lên vách tường. Lúc đầu Trần Ca cũng không để ý, nhưng khi lớp rêu bị cọ xuống, anh dùng âm đồng mơ hồ thấy dường như đằng sau lớp rêu có thứ gì đó. Trần Ca lui lại phía sau mấy bước, nghiêng người từ từ ngồi xuống. Anh nhìn về một mảng trống bị búa của bác sĩ nát sọ co vào, còn người bỗng nhiên co lại. Phía dưới lớp rêu lộ ra một khuôn mặt người, đó là khuôn mặt của một người phụ nữ, làn da đang rớm máu. Điều khiến người ta khó tiếp nhận là dòng máu đang rỉ ra từ mặt cô ta có một mùi thơm thoang thoảng. Đường hầm này dùng thi thể để xây lên sao? Thân thể thoáng cứng ngắc, Trần Ca nhìn bốn phía, dưới lớp rêu dày không biết giấu bao nhiêu khuôn mặt người. thật điên rồ. Mèo trắng vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Trần Ca nhìn khuôn mặt người phụ nữ kia, anh hơi do dự. Không bỏ mèo trắng một mình rời đi, anh cũng theo vào trong. Ở cửa vào đường hầm, Lý Húc và Mã Uy nhìn nhau. Chúng ta cứ đứng ở đây đợi hắn ta ra sao? Lý Húc hạ giọng thấp nhất có thể. Cậu ta sợ những lời mình nói bị Trần Ca ở trong lối đi bí mật nghe thấy. Không phải chứ. Tôi có cảm giác hắn ta đang cố ý thăm dò chúng ta. Nếu như chúng ta chạy trốn, hắn ta sẽ lập tức lao ra xử lý hai chúng ta. Mã Uy thận trọng trả lời. Hai người bọn họ nghĩ mãi cũng không thông. Vì sao hơn 10 giờ đêm lại gặp một người trẻ tuổi cầm búa sắt ở nhà xác dưới đất? Tôi cảm thấy chúng ta nên nhanh rời khỏi đây đi. Có lẽ người kia chính là quỷ mà nhân viên bảo vệ nhắc tới. Lý Húc càng nghĩ càng sợ, mặt cậu ta trắng nhợt. Ban đầu chúng ta gặp phải hắn ta, trên người hắn ta đến cái đèn cũng chẳng có. Xung quanh nơi này tối om như mực, nếu hắn ta là người thì sẽ có thể thấy rõ xung quanh được. Mã Uy nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Lý Húc nói có lý. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy đôi mắt kia có vấn đề. Lần nào đối mặt với hắn ta, trong lòng tôi đều cảm thấy hoảng hốt.